Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, thiết kế. Rất khó, nếu như là tiến nhập hoàng cung bên trong, Lâm Lôi nhất định phải tìm tới Hạ Độc cơ hội, còn muốn giết chết Khắc Lai Đức, cho dù là không truy cầu không bại lộ thân phận, có thể giết chết Khắc Lai Đức. Muốn chạy ra hoàng cung đều là rất khó. Lâm Lôi trong đầu không ngừng mà vang lên sự tình phát sinh từng cái khả năng. Cuối cùng Lâm Lôi phán định muốn trong vương cung hạ độc, còn muốn trốn tới gần như không có khả năng. Lâm Lôi phủ định loại phương pháp này. Dù sao trong vương cung cao thủ vẫn tương đối nhiều, trừ phi mình tiến hành long hóa trạng thái mới có thể giết ra tới. Thế nhưng là long hóa bí mật này, Lâm Lôi không muốn bại lộ, chỉ có tại hoàng cung bên ngoài. Lâm Lôi có chút đau đầu, tại hoàng cung bên ngoài, thế nào để cho Khắc Lai Đức đi cùng với mình, còn muốn một chỗ một nơi. Bất kể như thế nào, cái kia Khắc Lai Đức dù sao cũng là quốc vương, chính mình dù cho có chuyện muốn gặp đối phương, cũng là đi hoàng cung bái kiến. Cũng không thể phái người nói với Khắc Lai Đức, để cho Khắc Lai Đức tới gặp mình đi. Lâm Lôi còn không có nghe nói qua, có thần tử phái người để cho quốc vương thấy mình. Cái này rõ ràng cùng lý bất hòa, dù cho Khắc Lai Đức cho mình mặt mũi, thật tới, chỉ sợ Khắc Lai Đức đáy lòng cũng sẽ hoài nghi cảnh giác a. Một khi cảnh giác, vậy mình hạ độc xác suất thành công liền thấp. Muốn tìm một cái cùng Khắc Lai Đức một chỗ cơ hội, còn muốn không tại hoàng cung bên trong. Đi vào Phân Lai Thành lâu như vậy, Lâm Lôi còn chưa phát hiện chính mình cùng Khắc Lai Đức đơn độc cùng một chỗ qua. Bình thường đều là cái gì yến hội, Khắc Lai Đức mới có thể cùng hắn gặp mặt. Có thể Lâm Lôi cũng không thể tại trên yến hội trước mặt mọi người xuống tay với Khắc Lai Đức a. Làm sao bây giờ đâu? Lâm Lôi có chút phiền não rồi. Tiến nhập tháng 12 phần, Phân Lai Thành bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên cũng hạ xuống. Toàn bộ Phân Lai Thành là một mảnh trắng bạc. Cái kia hàn khí càng là làm cho đắt cỡ nào tộc đều nếm thử trốn ở trong nhà. Lười nhác đi ra, vẫn như cũ một kiện rộng rãi trường bào. Lâm Lôi tại hai tên hộ vệ bảo vệ dưới, liền dạo bước tại tuyết hậu trên đường phố, kéo kẹt dẫm tại tuyết động âm thanh, phát ra tiếng vang, tuyết sau Phân Lai Thành hết sức xinh đẹp. Tại Lục Diệp lộ hai bên quý tộc phủ đệ trên cửa viện có từng cây băng lăng. Mặt trời quang mang tại băng lăng bên trên phát sinh chiết xạ, khiến cho băng lăng càng thêm chói mắt. Tại trước phủ đệ một loạt đứng vững cành cây đầu càng là trắng lóa như tuyết. Phi thường xinh đẹp, cảnh sắc rất đẹp, có thể Lâm Lôi tâm tình lại không tốt. Cái kia Khắc Lai Đức đã là cường giả cấp 9. Mặc dù cấp 9 đến thánh vực rất khó, chưa chắc đã nói được có một ngày Khắc Lai Đức đã đột phá. Đến lúc đó ta liền càng thêm không có hy vọng. Lâm Lôi thật đợi không được. Càng sớm đối phó Khắc Lai Đức, nắm chắc càng lớn, thế nhưng là, hắn cần một cái cơ hội. Lão đại, ngươi xem, bên cạnh phủ đệ phần lớn đều tu sửa qua đâu, còn có rất nhiều trang trí vật phẩm. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, Lâm Lôi đi trên đường, không quan tâm tự nhiên không có chú ý nói, trải qua bối bối kiểu nói này. Lâm Lôi cũng chú ý tới Lục Diệp lộ hai bên phủ đệ đều cùng quá khứ có khác nhau. Đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, treo tốt, đúng, hướng bên trái rời rời một cái. Bên cạnh một tòa phủ đệ bọn người hầu ngay tại trước cửa phủ đệ. Treo một chút vật phẩm trang sức, bên cạnh còn có người khác chỉ huy, đúng thế, Ngọc Lan Hoa. Lâm Lôi chú ý tới phủ đệ kia trước cửa treo vật phẩm trang sức đồ án. Chính là Ngọc Lan Hoa đồ án. Lâm Lôi đây là thời điểm mới giật mình. Đúng rồi, hiện tại cũng đã tháng 12. không có nhiều ngày chính là Ngọc Lan Tiết, mà lại là vạn năm Ngọc Lan Tiết. Lâm Lôi cũng biết cái ngày lễ này quan trọng cỡ nào. Ngọc Lan lịch 10.000 năm ngày mùng 1 tháng 1, chỉ sợ là Ngọc Lan đại lục nhất huyên náo thời gian. Trách không được mỗi cái quý tộc nhà phủ đệ đều tiến hành tu sửa trang trí. Răng rác, một cái trang sức thưởng thức người hầu dưới chân cái thang một cấp dĩ nhiên là gãy mất. Người hầu kia một cước đạp hụt, cả người không khỏi ngã xuống khỏi tới. Trước cùng cái thang va chạm một chút, sau đó cái ót vừa đụng vào mặt đất nham thạch bên trên. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất, bên cạnh bọn người hầu lập tức luống cuống. Không có sao chứ, từng người lập tức đỡ dậy vị này người bị thương. Có chút choáng đầu, vị kia người bị thương thanh âm yếu ớt. May mắn cái thang không cao, hắn ngã xuống cùng mặt đất lực va đập độ không tính lớn. Lúc này mới mạng nhỏ bảo vệ. Đi, ngươi hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi. Co, ngươi đi chiếu cố một chút hắn. Thật sự là, cao như vậy một điểm, đều ngã thành dạng này. Vị kia quản sự người lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Tên kia gọi co người hầu lập tức đỡ dậy tên kia người bị thương. Đem người bị thương hướng chỗ ở dẫn đi. Lâm Lôi nhìn xem một màn này, lại ngây ngẩn cả người. Lâm Lôi đại nhân, vị kia quản sự lúc này mới chú ý tới Lâm Lôi. Lập tức đi lên phía trước cùng Lâm Lôi hành lễ. Tòa bảo đệ này là bá nạp phủ công tước đề. Lâm Lôi đã từng tới. Vị này quản sự tự nhiên nhận biết Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, buổi sáng tốt lành. Quản sự khom người nói ra. Lâm Lôi lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Nhìn thấy người trước mắt, lúc này cười ha hả nói. Ha ha, người cũng buổi sáng tốt lành a. Ha ha, đi, chúng ta trở về. Lâm Lôi hưng phấn lập tức quay người, mang theo hộ vệ trở về. A, đại nhân thế nào cao hứng như vậy? Cái kia hai tên hộ vệ lẫn nhau thấp giọng nói xong. Bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy Lâm Lôi hôm nay là vô kế khả thi. Thế nào đột nhiên liền trở nên hưng phấn như vậy rồi? Đơn giản như vậy biện pháp, ta tại sao không có nghĩ đến? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không khỏi đập đầu mình thầm mắng một tiếng. Chính mình thật là ý nghĩ não phủ. Giờ phút này Lâm Lôi đã có nắm chắc, để cho Khắc Lai Đức tới gặp mình. Phương pháp chính là thụ thương. Ta liền trang trí luyện đấu khí thời điểm, không cẩn thận vết thương trong cơ thể. Ta thụ thương, lấy Khắc Lai Đức đối của ta thái độ, 89/10 sẽ đích thân tới cửa ân cần thăm hỏi. Lâm Lôi vui sướng trong lòng vô cùng. Chỉ cần là phủ đệ mình bên trên, vậy mình muốn thiết kế Khắc Lai Đức, vậy dĩ nhiên là đơn giản dễ dàng nhiều. Đối với thần thánh đồng minh địa vị, tài phú ta cũng không hiếm có. Các loại biết rõ mẫu thân tin tức, giết Khắc Lai Đức sau, trực tiếp quan đạo vô cương thông qua đạo xâm thương hội con đường chạy ra thần thánh đồng minh thế. Lực phạm vi, Lâm Lôi đáy lòng ngược lại là quả quyết cực kỳ. Thần thánh đồng minh, đối Lâm Lôi một điểm lực hấp dẫn đều không có. Bây giờ hắn thân nhân duy nhất, đệ đệ Tiểu Ốc Đốn cũng là ở tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Cái này thần thánh đồng minh đối với hắn cũng không có chút nào ràng buộc. Muốn giết chết Khắc Lai Đức, còn muốn thân phận không bại lộ, đây cơ hồ không có khả năng. Lâm Lôi chỉ có thể làm ra một chút xíu hy sinh. Dù sao đối với Lâm Lôi mà nói, thần thánh đồng minh cũng không có lực hấp dẫn gì. Lâm Lôi phủ đệ, Tuyền Thủy Viên bên trong, Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên đồng cỏ tu luyện long huyết đấu khí. Thể nội long huyết đấu khí như sóng biển đồng dạng cuộn trào mãnh liệt, đánh thẳng vào kinh mạch các nơi. Trên thực tế như thế tu luyện, bình thường chiến sĩ cấp 7 cũng là chịu không được. Thế nhưng là Lâm Lôi cùng bọn hắn khác biệt. Lâm Lôi là nâng ly hoạt long huyết. Bình thường long huyết đổ vào tại bên ngoài thân, liền sẽ làm cho thân thể phòng ngự cường đại kinh nhân. mà Lâm Lôi đem long huyết nuốt ăn nhập thể nội, cũng khiến cho kinh mạch tính bền dẻo đạt tới kinh người trình độ. Phốp, Lâm Lôi đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Sắc mặt cũng trắng, a thống khổ thanh âm trầm thấp từ Lâm Lôi trong cổ họng truyền ra. Giờ phút này Tuyền thủy viên ngoài cửa thị nữ bọn hộ về cũng loáng thoáng nghe được Lâm Lôi thanh âm trầm thấp kia. Bọn hắn dán cửa sân cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi đại nhân, giống như rất thống khổ. Trong đó một tên gầy chút thị nữ nghi ngờ nói. Tựa như là, một tên khác đầy đặn điểm thị nữ cũng gật đầu. Thế nhưng là các nàng căn bản cũng không dám xông vào đi vào. Lâm Lôi đại nhân, tên kia gầy chút thị nữ lên tiếng hô. Vào, tiến đến, Lâm Lôi thanh âm vang lên. Cái kia hai tên thị nữ nhìn nhau, lập tức đẩy ra cửa sân chạy đi vào. Thế nhưng là chạy đến bãi cỏ vị trí thời điểm, các nàng lại là giật nảy cả mình. Trên mặt đất có một vũng lớn máu tươi. Lâm Lôi sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Dìu ta trở về phòng. Lâm Lôi trầm thấp nói ra. Vâng, là. Hai tên thị nữ có chút cuống quýt. Một cái vịn Lâm Lôi một cánh tay. Lúc này đem Lâm Lôi cho đỡ đến Lâm Lôi độc viện phòng ngủ bên trong. Đại nhân, muốn thỉnh quang minh hệ ma pháp sư sao? Cái kia gầy yếu một điểm thị nữ vội vàng dò hỏi. Không cần, ta là thể nội thụ thương. Ma pháp sư vô dụng, chỉ có thể tĩnh tâm điều dưỡng. Lâm Lôi hít sâu một hơi, liền trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước a. Vâng, đại nhân. Hai tên thị nữ cung kính rời đi. Vô luận quang minh hệ vẫn là thủy hệ, các loại hệ trị liệu ma pháp đều là một loại khôi phục tính ma pháp, để cho chỗ bị thương chữa trị, mà đối thể nội nội phủ thụ thương lại là không có gì biện pháp. Lâm Lôi trong phòng chỉ có Lâm Lôi cùng Gia Lỗ hai người. Lão Tam, ngươi không bị tổn thương. Gia Lỗ nghi ngờ nói. Ngươi không bị tổn thương giả thụ thương làm gì? Còn như thế vội vàng tìm ta. Lâm Lôi đang giả vờ thụ thương trước đó, liền phái người đi tìm Lâm Lôi. Lâm Lôi thấp giọng nói ra. Gia Lỗ lão đại, vấn đề này quan hệ đến ta đại thù. Gia Lỗ lão đại, ta có thể nói cho ngươi. Cái kia Khắc Lai Đức rất có thể là ta giết mẫu cửu nhân. Giết mẫu cửu nhân? Gia Lỗ vừa trừng mắt. Lão Tam, ngươi muốn? Đúng, báo thù. Lâm Lôi đối với mình hảo huynh đệ cũng không có giấu giếm. Cái kia Khắc Lai Đức thế nhưng là một tên cường giả cấp 9. Ngươi làm sao báo cửu? Mà lại hắn vẫn là Phân Lai Vương quốc quốc vương. Gia Lỗ hoảng hốt vội nói. Hắn có chút lo lắng Lâm Lôi. Lâm Lôi bình tĩnh nói. Yên tâm, ta đã có hoàn toàn chắc chắn đối phó hắn. Thế nhưng là một khi giết Khắc Lai Đức, đó chính là quang minh giáo đình có thể tha ta không chết. Có thể thời gian nhất định sẽ rất khó chịu. Cho nên ta quyết định giết chết Khắc Lai Đức về sau, liền lập tức rời đi thần thánh đồng minh. Rời đi thần thánh đồng minh. Gia Lỗ sững sờ, thế nhưng thoáng qua hắn liền hiểu. Đúng, nên rời đi. Vấn đề này ngươi giao cho ta. Ta Đạo Xâm Thương Hội thương nghiệp thế lực tại thần thánh đồng minh mỗi loại đại thành thị đều có bao trùm. Muốn từ thần thánh đồng minh thần không biết quỷ không hay chạy đi, đơn giản vô cùng dễ dàng. Mà lại chúng ta Đạo Xâm Thương Hội còn có Dịch Dung trang điểm đại sư vân vân. Gia Lỗ là lòng tin 10 phần. Lâm Lôi cũng biết Đạo Xâm Thương Hội thế lực khổng lồ, Ngọc Lan đại lục tam đại thương hội một trong. Há lại nói đùa. Ta biết. Cho nên Gia Lỗ lão đại, ta nhờ ngươi phái người tại lục diệp lộ cuối cùng tòa kia trong tửu điếm chờ ta. Đến lúc đó ta thoáng qua một cái đi. Ngươi thì giúp một tay an bài để cho ta rời đi thần thánh đồng minh. Lâm Lôi rất có tự tin. Chính mình giết chết Khắc Lai Đức về sau, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đến tòa kia trong tửu điếm. Yên tâm, Gia Lỗ nhẹ gật đầu. Lão Tam, Gia Lỗ mày nhíu lại lấy nhìn xem Lâm Lôi. Chính ngươi phải cẩn thận a. Lâm đoán đúng, Gia Lỗ cười một tiếng. Gia Lỗ lão đại, ngươi muốn đối ta có lòng tin. Lâm Lôi thụ thương tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Cái thứ nhất đạt được tin tức này không phải Phân Lai Vương quốc quốc vương, mà là Quang Minh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc. Thế nhưng rất nhanh, quốc vương Khắc Lai Đức, còn có rất nhiều quý tộc cũng ngay sau đó biết rõ Lâm Lôi luyện công thụ thương tin tức. Tu luyện thụ thương, cái này mặc dù tương đối ít, nhưng vẫn là có, bình thường là loại kia tu luyện quá khắc khổ, siêu việt thân thể cực hạn chịu đựng, liền sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ mất, thậm chí tổn thương thể nội nội phủ, hiện tại liền chờ Khắc Lai Đức tới. Lâm Lôi mặc rộng rãi trường bào, sắc mặt tái nhợt ngồi tại phòng ngủ trên ghế. Bối Bối cũng ngồi xổm ở một bên trên ghế. Lâm Lôi đại nhân, bên ngoài có thị nữ chạy tới. Lâm Lôi không khỏi nhãn tình sáng lên. Thế nhưng ngay sau đó Lâm Lôi lại làm bộ loại kia suy yếu bộ dáng. Nhìn xem thị nữ tới, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Cát Nhĩ Mặc Hồng Y đại chủ giáo đại nhân tới. Thị nữ kia vội vàng nói, ô, Lâm Lôi đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra một trận lo lắng. Cát Nhĩ Mặc đến là hắn là trong dự liệu, thế nhưng là Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Cát Nhĩ Mặc tại cái này, mà lúc này Khắc Lai Đức vừa tới, vậy mình muốn đối phó Khắc Lai Đức coi như phiền toái. Dù sao Cát Nhĩ Mặc là một tên cấp 9 đại ma đạo. Cái kia dòng huyết độc phấn là suy yếu chiến sĩ thực lực. Đối ma pháp sư cũng không có gì ảnh hưởng. Lâm Lôi, lúc này, Cát Nhĩ Mặc thanh âm đã ở ngoài cửa vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.